Lục Xuyên hiệu suất vẫn là rất cao. Ngày hôm sau buổi sáng liền đi theo Tung Nhậm bác, cho nên đến giữa trưa liền chụp đến nhận chức bác cùng một người nữ sinh ăn cơm ảnh chụp. Hắn chụp vài chương kia nữ sinh ảnh chụp, sau đó đi điều tra kia nữ sinh. Nữ sinh ra thế thực bình thường, không có gì đặc biệt địa phương, cho nên đương thiên hạ đi liền tra được nữ sinh toàn bộ tư liệu. Đương nhiên buổi tối này tư liệu liền đưa đến Cố Khâm trước mặt. Này nữ sinh ra thế rất đơn giản. Cố Khâm hoa 2 phút liền đem tư liệu xem xong rồi. Hết chương.